Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Lâm Thanh Sơn gặp nguy hiểm. Tất cả nghe theo ngươi. Lữ Trình cùng Hà Duyệt chăm miệng một lời nói. Theo ta đi. Tô Nghĩa cấp tốc hướng về Thiết Dực Long vị trí chạy gấp tới. Lữ Trình hai người không nói hai lời. Theo thật sát Tô Nghĩa sau lưng. Mấy phút đồng hồ sau, ba người tới trên một cái quảng trường. Quảng trường này diện tích không là rất lớn. Bốn phía xúm lại một vòng công trình kiến trúc. Chỉ có một cái lối đi. Lúc này, quảng trường bên trong chính có mấy danh lão sư tại cùng một cái hình thể to lớn bọ cạp hung thú. Chém giết, các sở học viện lão sư. Cá thể thực lực đều là mạnh mẽ phi thường. Nhưng là Tô Nghĩa lại phát hiện. Tham dự vây giết hung thú có 5 tên lão sư. Bọn họ thế mà hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Đồng thời, mặt đất còn nằm mấy tên lão sư. Hiển nhiên đều là bị cái này hung thú gây thương tích. Đây là một cái gì hung thú? Tô Nghĩa có chút hoảng sợ. Tiến vào Ngọc Lan Thành. Hắn cũng từng giết mấy trăm hung thú. Trong đó còn bao gồm một cái thối thể cảnh thập trọng. Nhưng trước mắt cái này hung thú rõ ràng càng lợi hại hơn một số. Hắn tại học viện thư viện cũng chưa từng gặp qua loại hung thú này giới thiệu. Tô Nghĩa, đây là một cái thối thể cảnh thập trọng tăng bích hạt. Lực phòng ngự của nó cùng tốc độ đều là viễn siêu cùng giai. Lữ Trình nhắc nhở thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Trải qua Lữ Trình một nhắc nhở như vậy, hắn mới phát hiện tăng bích hạt tốc độ xác thực muốn so một đám lão sư mau ra không ít. Mỗi lần bị công kích thời điểm, đều sẽ bằng vào ưu thế tốc độ tùy tiện tránh né rơi. Sau đó sẽ còn thừa cơ phản kích. Nếu như mất đi ưu thế tốc độ, dù là phòng ngự mạnh hơn, cũng không phải một đám lão sư đối thủ. Tô Nghĩa, Lâm lão sư cũng tại. Hắn giống như thụ thương. Hà Duyệt đưa tay chỉ một cái phương hướng. Lo lắng hô, Lâm Thanh Sơn thụ thương rồi. Tô Nghĩa biến sắc, nhanh chóng hướng Hà Duyệt ngón tay phương hướng nhìn qua. Quả nhiên, tại cách đó không xa, Lâm Thanh Sơn nằm trên mặt đất, trên ngực mở rộng một đầu thật dài miệng máu, cơ hồ đem nửa người đều nhuộm đỏ. Lâm Thanh Sơn là thối thể cảnh cửu trọng võ giả, cũng coi là cường giả, nhưng đối mặt tốc độ cực nhanh tăng bích hạt, bị đánh thương tổn cũng có thể thông cảm được. May ra, hắn chỉ là bị trọng thương, vẫn chưa nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Tô Nghĩa hơi hơi thở dài một hơi, đang định tiến lên xem xét thời điểm, chợt cảm thấy hư không bên trong rơi xuống một cái hắc ảnh. Thẳng hướng lấy Lâm Thanh Sơn tấn công đi qua. Không tốt, Tô Nghĩa lại cũng bất chấp gì khác. Một cái bước xa trùng kích đi qua. Hắn biết rõ, rơi xuống cái bóng đen này hẳn là Thiết Dực Long không thể nghi ngờ. Thiết Dực Long lấy âm hiểm xảo trá lấy xương, dành nhất về cũng là đánh lén. Tuy nhiên Thiết Dực Long chỉ có khí huyết cảnh ngũ trọng tu vi. Nhưng Lâm Thanh Sơn bản thân bị trọng thương. Một khi bị bổ nhào vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên quảng trường lão sư phát hiện Tô Nghĩa chạy tới về sau. Đều ngây ngẩn cả người. Hiện tại trường hợp này, một tên đệ tử tới xem náo nhiệt gì. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Tô Nghĩa, đừng quản ta, đi mau. Lâm Thanh Sơn lôi kéo cuống họng gào thét, nội tâm vô cùng phức tạp. Tô Nghĩa có thể ở thời điểm này tới cứu hắn, để hắn vô cùng cảm động. Thế nhưng là, Tô Nghĩa là thứ cổ võ học viện quật khởi hy vọng. Là nguyên thành tương lai thủ hộ thần. Vạn nhất xảy ra một chút sai lầm, hắn coi như muôn lần chết cũng không thể hắn thì... Tô Nghĩa mắt điếc tai ngơ, đem tốc độ phát vung tới cực hạn, qua trong giây lát vọt tới Lâm Thanh Sơn phụ cận. Cũng tại lúc này, Thiết Dực Long từ trên trời giáng xuống, một đôi đen nhánh sắc bén cự trào, giữa trời hướng Lâm Thanh Sơn vồ xuống. Cút, Tô Nghĩa muốn rách cả mí mắt, một quyền đánh ra đồng thời, máu trong cơ thể sôi trào. Vậy mà lần nữa tấn cấp, khí huyết cảnh bất ngờ tấn thăng đến 17 trọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.